hắn là vương phi của ta. Chương 43, góc truyện audio.com. Tiểu ý của trưởng tôn Minh Đức đã hiện lên trong mặt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhướn một bên mi nói, thật sự sao, làm nương tử còn phải hầu hạ tướng công, hắc hắc hắc, hay là thân thân ngươi. Hạ Phong nước miếng nước miếng, dục cầu bất mãn, dục cầu bất mãn, mi nói chuyện sex chưa thỏa mãn đó mà, pa, Phong mặt ngươi đúng là xi măng mà, thùng, đầu bị hung hăng gõ một cái, hai cái tiểu bằng hữu không lương tâm cười thầm. Quả nhiên vẫn là mẫu thân lợi hại nhất a. Ngay sau đó việc này liền được ghi nhận chặt chẽ trong đầu Hạ Hữu Tường cùng trưởng tôn Minh Thụy. Sau này vĩnh viễn lợi dụng, cướp đây, có nghe thấy không, tất cả lăn ra đây cho lão tử, nếu không ra lão tử sẽ giống tiếp ni, ngoài xe một trận giống to, nghe thấy người nói chuyện không có nhận thức. Giờ phút này trong lòng bốn người trong xe đồng thời nghiền ngẫm. Chớ không phải là đụng phải người bệnh thần kinh đi. TBD, ta soi, con dâu a, Phong xuất hiện rồi. Ấn tượng đầu thì có phai. Trưởng tôn Minh Đức đang muốn đi ra ngoài xem cái đến tột cùng. Hạ Phong giữ chặt hắn. Trên mặt lộ ra tươi cười xấu xa. Trước đừng đi ra ngoài. Ta còn rất muốn nghe xem hắn la hét mà. Hắc hắc hắc, các ngươi xem thường người, đáng giận, lão tử thực kêu, ghê tởm từ các ngươi, này, đường này là ta khai, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua, để lại tiền mãi lộ, pa, lôi a thật là thiên lôi a chịu không nổi. Mãi lộ, mua đường, la hét xong, lập tức nghe thấy một thanh âm rơi rụng gì đó, mọi người cười ngất, hắn đến tột cùng là đến làm cái gì? Trưởng tôn Minh Đức đầu tiên xuống xe, gặp một người thiếu niên thanh tú ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu nức nở. Bên cạnh còn có một cây búa đầy rỉ sét. Hạ Phong ôm hai cái bé con theo sau đi ra thăm dò xung quanh. Không được quấy rối, biết không, hung hăng liếc mắt hai cái cục cưng một cái. Hạ Phong rất rõ, Kỳ Lân sinh ra liền có ý thức. Hai gia khỏa này ở trước mặt thân thân nghiễm nhiên trở thành hai cục cưng ngoan ngoãn. Nhưng trước mặt hắn lại sẽ nghịch ngợm gây sự tìm phiền toái. Cho nên mình mới lấy chính sách thiết trưỡng sử dụng với bọn họ. Tuổi con trẻ liền bướng bỉnh như vậy, trưởng thành thì sẽ như thế nào? Có vẻ hình như Hạ Phong đã quên, luận gây sự hắn chính là tấm gương tốt nhất, ngươi là người phương nào? Đứng ở trước mặt hắn. Trưởng tôn Minh Đức hỏi, thiếu niên ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy trưởng tôn Minh Đức nhãn tình liền sáng lên. Người này toàn thân cao thấp đều ở biểu đạt một việc. Đại hiệp, tuyệt đối là đại hiệp, tuyệt đối là đại hiệp chính nghĩa, thật sự là vận khí tốt a. Lập tức, thiếu niên mắt nước mắt lưng tròng đáng thương mong ngóng trả lời nói. Bản nhân họ Lâm Mệnh Úc, là Úc của Úc Muộn. Sinh năm 1990, năm nay vừa mới 18, hoa dạng niên hoa, nhà ở Trung Hoa nhân danh nước Cộng Hòa, nãi một học sinh trung học sống trôi nổi dãy rùa, đang muốn chuẩn bị học trường đại tự do. Không biết sao, một ngày đang hảo hảo đi ở trên đường, nhất thời không để ý cái lỗ dưới chân, liền tới chỗ này, không cơm áo, thật sự là bất đắc dĩ mới có thể có ý niệm động phạm tội trong đầu. Đại hiệp a, ngươi tốt bụng cứu cứu ta đi. Nói xong lập tức ôm lấy chân trưởng tôn Minh Đức. Hoa dạng niên hoa, chỉ tuổi trẻ sức sống dồi dào. Hạ Phong lập tức đen mặt. Ngươi đang làm gì đó? Buông ra, trong tay còn ẵm hai tiểu tử vướng bận kia nên đành chịu. Cũng không thể có chuyện đem bọn họ vứt qua một bên đi. Cho dù phải làm như vậy cũng không có thể ở trước mặt thân thân. Hai tiểu tử kia cũng sửng sốt. Người này như thế nào lại ôm lấy mẫu thân không thả ra chứ? Trưởng tôn Minh Đức trên mặt xấu hổ, người trước buông ra nói sau. Không được, Lâm Úc nói, các ngươi là người có võ công buông tay ra một cái sẽ không biết bay đi nơi nào. Ta như thế nào bắt được? Cách chương,